vội rời mời anh qua làng tôi. Đây ngoài ô nhạc anh đèn khuya, đèn vàng hiu hắt soi con đường mờ mờ bóng xưa, nhưng tin yêu thắm lòng ta. Xa xôi gió mang ra biển khu mến chào anh câu ca một đêm mưa ngoài ô. Chào anh câu ca một đêm mưa ngoài ô, gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa ngoài ô, gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa. Thank you.

vào mùa hoa lá rơi, chớ nên nức nở. Ngày nay mình trong gian khổ, ngày mai mình vui pháo nổ, đẹp đôi như ý thắm mong. Ngày mai mình vui pháo nổ, đẹp đôi như ý thắm mong chờ. Chớ nên nức nở, ngày nay mình trong gian khổ, ngày mai dài có ai nhớ.

buồn khi bước vào vòng đam mê. Tình những trái mộng chín rung rinh trên đầu cành, tình những nắng độ quá mộng mong. Anh cứ hẹn như anh từng đến nhé, tình chỉ đẹp khi còn dở dang thôi. Những cánh thư yêu đừng nên kết vội vàng, những cánh buồm đừng nên đêm dỡ ra như tình mình thế thôi. Thêm buồn, dù đời con gái kiêu sa, em đâu ai tìm được lá xiêu bông, em xin lấy làm chồng. Dù em thời thiếu nữ xa xôi, mình tôi lang thang muôn nơi, đi tìm lá cho em. Diêu bông sao em nỡ vội lấy chồng, diêu bông ơi diêu bông sao em nỡ màu tím, màu buồn tan tác. khi mình đi mãi, sợ khi mình không về thì thương người vợ bé bỏng chiều. Chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thương ngày qua những đôi hoa xinh, thấy cành xin chín thương vô. Nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tác phai không em. Để chiều sương tím hoang biên biệt, để mình tôi khóc đôi hoa xinh. Để chiều sương tím hoang biên biệt, để một mình tôi khóc chuyện hoa sao